Nam Cương công chúa không hề tái xuất hiện. Vũ Văn Mặc nói năm nay Nam Cương quốc hạn hán nghiêm trọng. Tin tức này vốn bị phong tỏa, giờ lại bị truyền đến Đại Hoa quốc. Nền tảng lập quốc của Nam Cương vốn đã không giàu có. Cuộc sống của dân chúng cũng chẳng dễ chịu gì. Hiện thời lại gặp nạn hạn hán, tất nhiên là khẩn cấp. Mộ Dung Thư khẽ nhíu mày. Khó trách Nam Cương công chúa khăng khăng muốn hòa thân cùng Vũ Văn Mặc. E là muốn khiến Vũ Văn Mặc trợ giúp Nam Cương quốc giải quyết việc cấp bách này đi. Càng muốn thông qua việc hòa thân để nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ ngày sau khôi phục nguyên khí rồi. Sợ là lại thường xuyên quấy rầy dân chúng biên quan. Kể từ đó, quyền chủ động sẽ ở trong tay nàng và Vũ Văn Mặc. Sau khi Hoàng thượng biết tình huống Nam Cương quốc, hai ngày nay đang tìm cách chuẩn bị phái binh tấn công Nam Cương. Trừ bỏ hậu hoạn, Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư đang giúp hắn thay quần áo. Trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười đắc ý. Mộ Dung Thư cũng nới lỏng tâm. Một khi đã như vậy, chuyện hòa thân sẽ bị hủy bỏ. Nếu có thể trong một lần bình định Nam Cương quốc, coi như là chuyện đáng mừng. Quốc quân Nam Cương quốc thống trị quốc sự hoang đường, thật sự là làm liên lụy đến dân chúng. Khởi bẩm vương gia, Nam Cương công chúa quỳ ngoài cửa phủ cầu kiến vương gia vương phi. Ngoài cửa truyền đến tiếng hồng lăng. Lúc này trời vừa sáng, Vũ Văn Mặc đang chuẩn bị tiến cung vào chiều. Nam Cương công chúa tới quả thật là sớm. Hết chương.